Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157. Người đường tam vô tâm trồng liễu có thể thành. Ta mặc lâm hữu tâm lại không được sao? Đi, Thiên Nhận Tiết chính mình cũng không thể tin được mình sẽ ở trong lòng tự nhận là không bằng một người. Cho dù là nàng kính trọng nhất Gia Gia cũng vô pháp làm cho nàng có loại cảm giác này. Mà Mặc Lâm câu kia, không đến 4 năm không thấy, càng làm cho Thiên Nhận Tuyết cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì 4 năm trước nàng đối với một người từng có ấn tượng. Mà cái kia người ở trong mắt nàng chính là Lưu Manh. Cùng trước mắt người này hoàn toàn không hợp. Ngươi là cái kia Ngọc Mặc. Mặc Lâm mỉm cười hồi đáp. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tên ta là Mặc Lâm. Gương mặt này cũng là ta thật mặt. Thiên Nhận Tuyết bình phục thoáng một chút tâm tình của mình. Hỏi, ngươi đột nhiên tới tìm ta làm cái gì? Mặc Lâm tại Thiên Nhận Tuyết đối diện ngồi xuống. Cầm lấy Thiên Nhận Tuyết một phần chính vụ nhìn một chút. Không vội chút nào, ta tìm ngươi là có chuyện. Nhưng là ta nghĩ ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi có phải hay không không có đem ta đi tìm ngươi sự tình nói cho Gia Gia ngươi biết. Xem như người xuyên Việt, Mặc Lâm đúng là đã sớm biết Thiên Nhận Tuyết giả trang Tuyết Thanh Hà sự tình. Nhưng là từ Thiên Đạo lưu cho hắn lệnh bài lúc biểu hiện đến xem. Hắn tự hồ không biết chuyện này. Nếu như Thiên Nhận Tuyết nói cho Thiên Đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông một cái nam tính đệ tử tìm tới nàng còn biết thân phận của nàng. Tại tin tức như thế đầy đủ dưới tình huống, Thiên Đạo Lưu không có khả năng không đoán ra được chính là Mặc Lâm đi tìm Thiên Nhận Tuyết. Bởi vậy Mặc Lâm phi thường tò mò Thiên Nhận Tuyết tại sao không có nói cho Thiên Đạo Lưu chuyện này. Thiên Nhận Tuyết không có dự liệu được Mặc Lâm sẽ hỏi nàng chuyện này. Nàng lúc trước đến Võ Hồn Thành cũng không nói cho nàng Gia Gia. Cũng không có cái gì lý do đặc biệt. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình dù sao cũng là độc lập tự chủ nhiều năm như vậy. Chút chuyện nhỏ này không cần thiết nói cho nàng Gia Gia. Không có gì đặc biệt lý do. Nhưng là hiện tại đột nhiên bị Mặc Lâm hỏi. Nàng nhưng có chút không tốt lắm trả lời. Mặc Lâm nhìn xem trên mặt có chút xoắn suýt Thiên Nhận Tuyết. Khuôn mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm tiếu dung. Hắn đương nhiên sẽ không sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong nàng thích ta. Bởi vì cái này không phải ảo giác. Đây chính là hiện thực. Ngươi đường tam một cái 1m9 mấy trắng hán dùng một cái còn không ngươi ngồi xuống cao thụ cầm đạn. Thủ khúc liền đem Thiên Nhận Tuyết tâm bắt lại. Như thế buồn cười tràng diện đều có thể đả động Thiên Nhận Tuyết tâm. Ta Mặc Lâm như thế phù hợp thân phận của mình một động tác. Lại thêm ứng long truyền thừa mang cho hắn lĩnh vực và khí chất muốn không có để Thiên Nhận Tuyết. Có cảm giác, ta tại chỗ liền đem cái bàn này ăn hết. Từ song toàn thủ phản hồi đến xem. Thiên Nhận Tuyết cái biểu tình này khẳng định chỉ là bởi vì nàng lúc ấy chỉ là bằng trực giác loại. Hình đồ vật quyết định không nói cho Gia Gia của nàng. Có điều, Mặc Lâm lúc này không nghĩ nhiều như vậy. Không phải cố ý trêu chọc. Hắn cười chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Thiên Nhận Tuyết cái biểu tình này rất thú vị. Mặc Lâm có được đại la động quan. Cho nên, các ngươi hiểu, hắn có thể khám phá người bình thường nhìn không ra đồ vật. Làm người vô tâm, xem người có ý định. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm tiếu dung. Cảm thấy một tia xấu hổ giận dữ. Có ý tứ gì a? Ta là cắm tại trên tay hắn sao? Làm sao hắn tùy tiện hỏi cái vấn đề cũng có thể làm cho ta khó xử. Nếu như lý do để ngươi như vậy không có ý tứ lời nói. Vậy coi như, hay là trước đàm một chút chính sự a? Mặc Lâm chủ động chuyển di một chút chủ đề. Ta xem ngươi cái này thái tử điện rất khoảng không? Cần phải có không ít gian phòng trống a. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đứng lên. Trên mặt của nàng lộ ra một vệt đỏ ửng. Ngươi nghĩ làm cái gì? Mặc Lâm trên mặt vẫn như cũ duy trì nghiền ngẫm tiếu dung. Cùng hắn trên người đế vương. Thần minh giống như khí chất lẫn lộn một chỗ có một loại khác mị lực. Không có gì. Chỉ là ta lần này tới là thật một điểm thân phận đều không có. Trừ ngươi ra, võ hồn điện bên trong thậm chí không có ai biết hành tung của ta. Ta là giáo hoàng đồ đệ thân phận cơ hồ không sẽ bại lộ. cho nên ta chỉ muốn, dù sao ngươi cũng muốn chấp hành kế hoạch của ngươi, nhiều mấy người giúp ngươi, không phải rất tốt sao? Mấy người, còn có ai? Thiên Nhận Tuyết nghe được không ngừng Mặc Lâm một người, thoáng cái yên tâm không ít, ca ca của ta cùng tỷ tỷ. Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết trong đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Nàng không phải không điều tra qua Mặc Lâm sự tình, lấy nàng hiện có tư liệu, Mặc Lâm chỉ là thánh hồn thôn một đứa cô nhi, từ nơi nào xuất hiện ca ca cùng tỷ tỷ? Ca ca của ta cùng tỷ tỷ thực lực cũng không sai. Nếu như Tuyết Dạ đại đế hỏi lời nói, ngươi liền nói đây là ngươi tìm đến có tiềm lực khách khanh. Dù sao Tuyết Dạ đại đế cũng ở kế hoạch của ngươi phía dưới bắt đầu thể cốt gánh không được. Ngươi nên biết vì hắn chia sẻ thêm nữa, hắn chắc chắn sẽ không để ý. Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa trả lời Mặc Lâm. Mặc Lâm liền đứng người lên đi ra ngoài, cũng lưu lại câu nói sau cùng. Không thể không nói, ngươi một mực ngụy trang, thật sự là rất xin lỗi ngươi gương mặt này. Ban đêm, Mặc Lâm cùng Mặc Ninh, Mặc Mẫn tại trước cửa hoàng cung gặp mặt. Tam đệ, thế nào? Giải quyết, Mặc Ninh kia là tự nhiên. Về sau chúng ta tại Thiên Đấu Thành liền ở tại Thái Tử Điện. Mặc Lâm về sau chỉ, Thái Tử Điện. Mặc Mẫn mặc dù có chút thiên nhiên ngốc nhưng là mấy tháng này nhìn một chút lịch sử, cũng là biết rõ ở tại loại này địa phương cũng không phải tùy tiện liền có thể giải quyết. Lúc này, hoàng cung đại môn mở ra, Thiên Nhận Tuyết từ bên trong đi ra. Tào Nhã lễ phép hướng Mặc Lâm ba người nói. Ba vị khách khanh tất nhiên đến, sao không đi vào trò chuyện tiếp? Khách khanh, Mặc Ninh nhìn trước mắt nam tử này, híp híp mắt, Mặc Mẫn càng là đầu óc mơ hồ. Nàng chỉ là tại Thiên Đấu Thành đi dạo một vòng, làm sao lại thành vì khách khanh? Mặc Lâm trực tiếp đẩy hai người bọn họ một thanh. Đều nói là khách khanh. Hai người các ngươi còn đứng lấy làm gì? Nhanh chóng đi vào a. Người ta Thái Tử Điện Hạ đều đi ra. Đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Ba người đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Cùng kêu lên hành lễ. Nói câu. Thái Tử Điện Hạ. Thiên Nhận Tuyết cũng phi thường quen thuộc nói câu lời khách sáo. Ba vị không cần đa lễ, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, tương lai tất trở thành ta Thiên Đấu đế quốc một sự giúp đỡ lớn. Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn đều là vừa trở về xã hội loài người không bao lâu, Mặc Lâm đã sớm thu liễm tốt lĩnh vực của mình, làm bộ về một câu, chủ yếu là không cho người khác phát hiện chỗ không đúng. Thái Tử Điện Hạ quá khen, nói dứt lời. Mặc Lâm mắt trái hướng bên trái liếc qua, một bóng người từ chỗ tối hiện lên, xem ra ta không có khách sáo sai, Tuyết Lở bây giờ còn đang ra vẻ đáng thương, như vậy thì là Tuyết Tinh Thân Vương phái tới thám tử. Như vậy xem ra, ta về sau vẫn là rất bận, tiến vào Thái Tử Điện về sau, Thiên Nhận Tuyết để người hầu mang theo Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn đi an bài tốt gian phòng, một mình đem Mặc Lâm lưu lại. Đồng thời thẳng vào chủ đề, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi muốn giúp ta, vậy ngươi muốn thù lao là cái gì? Mặc Lâm hướng Thiên Nhận Tuyết thân thể nhích lại gần, cơ hồ muốn vách tường đông Thiên Nhận Tuyết, nói, tại sao ngươi nhất định cho là ta giúp ngươi, liền nhất định là muốn thù lao đâu? Không muốn đùa giỡn, giữa chúng ta còn không có tốt như vậy quan hệ, Thiên Nhận Tuyết biểu lộ như cũ rất là nghiêm túc. Nhưng là cổ nhưng có chút đỏ lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.